Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 179. Đây là vật gì? Lã Bố tiếp lấy phân phó nói: Thứ hai đường, từ quan vũ tướng quân xuất lĩnh 5.000 binh sĩ tiến vào chiếm giữ Chư Kỵ huyện. Hí Chí Tài vì quân sự, quan tướng quân nhớ lấy muốn nghe theo quân sư ý kiến, mọi thứ cùng quân sư thương nghị. Quan Vũ Ngạo Khí khoảng thời gian này bị bỏ đi rất nhiều, nghe được Lã Bố mệnh lệnh về sau lập tức nói ra: Thuộc hạ lĩnh mệnh. Lã Bố tiếp lấy phân phó nói: Thứ ba đường, từ Lã Mông xuất lĩnh 5.000 binh sĩ tiến vào chiếm giữ Diệm huyện. Quách Gia vì quân sư, Lã tướng quân nhớ lấy hết thảy muốn nghe theo quân sư chỉ huy, không được sai sót. Lã Mông là vừa vặn gia nhập vào, tất công chưa lập, bởi vậy Lã Bố đối Lã Bố khẩu khí cùng đối Trương Phi cùng Quan Vũ khẩu khí vẫn là có khác nhau, mà Lã Mông hoàn toàn chưa chú ý tới Lã Bố khẩu khí như thế nào. Đối với Lã Mông tới nói, nay trời vừa mới tìm nơi nương tựa, chúa công thế mà liền có thể để hắn xuất lĩnh 5.000 binh mã một mình đảm đương một phía. Lã Mông đối Lã Bố lòng cảm kích đã lên cao đến máu chảy đầu rơi không chối từ đến trình độ. Bởi vậy nghe được Lã Bố mệnh lệnh về sau, Lã Mông lập tức đứng dậy lớn tiếng nói ra: Thuộc hạ lĩnh mệnh, cam đoan hoàn toàn nghe theo quân sư Quách Gia chỉ huy, cam đoan hoàn thành chúa công nhắc nhở. Rất nhanh, ba vị tướng lãnh binh phân ba đường, dựa theo Lã Bố mệnh lệnh thẳng đến ba cái huyện thành mà đi. Mà Giả Hủ thì là trực tiếp tỏa trấn Sơn Âm thành. Nhìn chung toàn cục, còn lại 5.000 binh mã toàn bộ đều lưu tại Sơn Âm thành bảo hộ Sơn Âm thành an toàn. Dưới mắt tấu chương đã phát ra ngoài, cần chờ đến triều đình bổ nhiệm xuống tới, Lã Bố mới có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Nơi này có Giả Hủ bọn hắn tọa trấn, Lã Bố cũng cực kỳ yên tâm. Thế là Lã Bố chuẩn bị tạm thời trở về Thượng Hải huyện đi. Thượng Hải huyện bên kia, Lã Bố còn có rất nhiều ý nghĩ muốn áp dụng, nói ví dụ muốn nung xi măng, nói ví dụ chế tác bàn ghế, nói ví dụ nung thủy tinh vân vân. Đây vẫn chỉ là mấy cái Lã Bố bắt buộc phải làm mấy phương diện. Về phần cái khác phát minh chế tác còn có rất nhiều. Lã Bố không có ở đây, căn bản là không có cách nào áp dụng. Nung xi măng là vì xây dựng Thượng Hải huyện. Đồng thời Ngô quận còn có tương lai hội kê quận sửa đường đợi chút đều cần dùng đến xi măng. Cái này không phải là vì kiếm tiền. Tạm thời Lã Bố cũng không chuẩn bị hướng ra phía ngoài bán ra. Bởi vì lúc này bán ra, hắn thế lực đối địch mua tới sửa xây thành ao. Đến lúc đó Lã Bố đi tiến đánh, kia thật là tìm phiền toái cho mình. Bàn ghế cái này, Lã Bố đã sớm nghĩ làm ra. Mỗi ngày ngồi xếp bằng, Lã Bố cũng là đủ chưa? Muốn nói kiếm lợi nhiều nhất, vẫn là nung thủy tinh. Bởi vì cái này nguyên vật liệu khắp nơi có thể thấy được, chi phí rất thấp, nhưng là sản xuất ra thành phẩm tới, giá cả kia thế nhưng là cao vô cùng. Còn có điểm trọng yếu nhất chính là Lã Bố muốn dùng thủy tinh chế tác kính viễn vọng, cho nên thủy tinh là nhất định phải chế ra. Ở thời đại này có kính viễn vọng cùng không có kính viễn vọng, trong chiến tranh chính là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Nghĩ đến đây, Lã Bố liền đem Điển Vi lưu lại bảo hộ Giả Hù. Lã Bố mang theo 100 binh sĩ trở về tới Thượng Hải huyện đi. Đến Thượng Hải huyện về sau, Lã Bố trước quay về nội trạch gặp Điêu Thuyền cùng Trương Ninh. Nhìn thấy Lã Bố, hai nữ không khỏi vành mắt phiếm hồng, đang muốn không quan tâm nhào vào Lã Bố trong ngực thời điểm. Kết quả, có người đoạt tại các nàng trước mặt. Lã đại ca, Lã đại ca. Hoàng Nguyệt Anh cùng chân mật một trái một phải giống hai con chim én nhỏ, bay nhào tiến Lã Bố trong ngực. Ngạch, nghiêm ngặt rằng, chỉ có thể nói hai người ôm lấy Lã Bố đến đùi mà thôi. hai cái tiểu nữ oa bây giờ còn chưa mở ra đâu. Cái đầu cũng liền đến lã bố đùi mà thôi. Lã đại ca, ngươi không thích Nguyệt Anh sao? Ngươi tại sao muốn rời đi nhiều ngày như vậy a? Lã đại ca, ngươi không muốn Mật Nhi sao? Mật Nhi rất nhớ ngươi a. Hai nữ nước mắt rưng rưng ôm lấy lã bố đùi, đánh chết đều không buông tay. Hoắc, cái này hai nhỏ pê hài thật không có nhãn lực giới a. Lã bố nhẫn nhịn rất nhiều ngày, trở về sau liền chuẩn bị không kịp chờ đợi tìm Thuyền Nhi cùng Ninh Nhi dập lửa. Không nghĩ tới ngạnh sinh sinh bị hai cái này tiểu thí hài cấp cuốn lấy. Không có cách, tổng không thể làm hai cái này tiểu thí hài mặt cùng Thuyền Nhi Ninh Nhi cái kia đi. Bởi vậy, lão bố cũng chỉ có thể hào hào u oán dỗ dành Hoàng Nguyệt Anh cùng chân mật. Nhìn thấy lão bố biểu lộ, Trương Ninh cùng Điêu Thuyền ở bên cạnh che miệng cười khanh khách không thôi. Hừ, hiện tại tùy theo các ngươi cười. Chờ đến ban đêm, có các ngươi cầu xin tha thứ thời điểm. Kết quả, thật một mực chờ đến ban đêm. Thẳng đến đêm Hoàng Nguyệt Anh cùng chân mật dỗ ngủ về sau. Lã bố mới rốt cục rút ra thân tới. Sau đó, lã bố rốt cục không kịp chờ đợi ôm Trương Ninh cùng Điêu Thuyền. Một tay lấy hai nữ ném đến trên giường. Lã bố hóa thân sói đói. Một chút nhào tới. Không bao lâu, trong phòng nhiệt độ không khí thân trên. Một trận chi chi cách cách âm thanh còn có tiếng thở gấp tiếng cầu xin tha thứ tiếng va đập truyền. Ra, mặt trăng ngượng ngùng đem lớn nửa người chen vào mây trong đống. Chỉ lộ ra một con mắt lặng lẽ nhìn lén lấy cái này xấu hổ tràng cảnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, lã bố thần thanh khí sảng rời giường. Mà hai nữ lười biếng nằm ở trên giường. Không rời giường. Hiện tại hai nữ đối lã bố cũng không giống lúc trước mới quen thời điểm như vậy kính sợ. Trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc. Trong lòng hai cô gái đều hiểu. Lã bố là thật thương các nàng. Quan tâm các nàng. Đổi thành mới vừa quen lúc đó. Buổi sáng hai nữ dù là lại lười biếng lại không nguyện ý rời giường. Cũng muốn giãy giụa lấy đứng lên hầu hạ lã bố mặc quần áo. Sau khi ra cửa, lã bố đi trước thì Hoàng Thừa Ngạn. Phát hiện tại Hoàng Thừa Ngạn chỉ huy dưới. Xưởng luyện thép đã trải qua sơ bộ xây dựng hoàn tất. Thép lô cái gì đã xây dựng tốt. Bất quá bên trong thiết bị còn cần điều chỉnh thử. Muốn khởi công. Đoán chừng còn cần chờ một đoạn thời gian. Lã bố tìm tới Hoàng Thừa Ngạn hỏi: Thừa Ngạn tiên sinh, xưởng luyện thép bên này xây dựng thế nào? Hoàng Thừa Ngạn lau một cái mồ hôi trên trán nói ra: Mặc dù đụng phải rất nhiều nan đề, nhưng đều bị chúng ta cấp vượt qua mất. Hiện tại vấn đề cũng không lớn. Trải qua điều chỉnh thử về sau, hẳn là không có vấn đề gì. Lã bố không khỏi gật đầu hỏi: Thừa Ngạn tiên sinh, người có phải hay không đã bồi dưỡng được mấy cái thủ hạ đắc lực rồi? Vừa nghe đến cái này, Hoàng Thừa Ngạn không khỏi cao hứng nói ra: Đúng nga, Phụng Tiên, ngươi khoan hãy nói, trong này thật là có mấy mầm mống tốt. Liền nói cái này quách thép đi, hiện tại đã có thể một mình đảm đương một phía. Nghe xong cái này, lã bố không khỏi cao hứng nói ra: Thừa Ngạn tiên sinh, thật sự là quá tốt. Tới, vừa vặn ta chỗ này có nung thủy tinh công việc muốn dạy cho ngươi tới làm. Bên này ngươi trước hết giao cho cái kia quách thép đi. Hoàng Thừa Ngạn không khỏi đêm đen mặt đến nói ra: Phụng Tiên, ngươi cái này có ý tứ gì a? Ta bên này thép mới còn không có đốt ra đâu. Cũng không thể nói đi là đi a. Ta phải đi, bên này công việc ta cũng không yên lòng a. Lã bố nghĩ thầm, ngươi muốn đi, ta vẫn chưa yên tâm đâu. Ngươi liền không thể hai bên chạy sao? Ngươi tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Vất vả thôi. Không có cách, ai bảo hiện tại rất thiếu nhân tài đâu. Đương nhiên, lời này không tốt lắm nói rõ ra chính là... Lã bố từ trong ngực lấy ra một cái ly thủy tinh còn có một chiếc gương giao cho Hoàng Thừa Ngạn nói: Ra, Thừa Ngạn tiên sinh, ngươi xem trước một chút cái này. Hoàng Thừa Ngạn tiếp nhận ly thủy tinh cùng tấm gương dò xét một phen về sau, không khỏi giật nảy cả mình. Nhất là tấm gương, làm Hoàng Thừa Ngạn nhìn thấy trong gương nhân chi về sau. Kém chút không có xem như yêu quái đem tấm gương vứt. Nửa ngày về sau, Hoàng Thừa Ngạn mới lắp bắp hỏi. Phụng tiên a, cái này, đây là vật gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.